Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, Thì Ma Tông. Nhìn thấy xa xa cái kia vắt ngang liên miên vạn dặm dãy núi hùng vĩ không có. Được kêu là Nguyên Thú Sơn, có người nói ngang qua toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên, ở Nguyên Thú Sơn phía nam là một mảnh hẹp dài bình nguyên. Mảnh này hẹp dài bình nguyên đại tiểu lâm đứng thẳng 20 quốc gia. Nam Lan năm quốc chính là mảnh này hẹp dài bình nguyên mặt tây năm quốc gia. Có người nói vượt qua Nguyên Thú Sơn, ở Nguyên Thú Sơn mặt khác một mặt là một mảnh cực kỳ bao la tráng lệ núi non sông suối. Thậm chí còn có đại dương mênh mông, nơi đó mọc như rừng rất nhiều quốc gia. Còn có cường đại tu chân giả cùng môn phái, nhưng Nguyên Thú Sơn bên trong sinh sống rất cường đại nguyên thú. Coi như long hổ cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng thâm nhập trong đó. Ta liền lại không dám thâm nhập, vì lẽ đó Nguyên Thú Sơn phía bắc sự tình, giống chúng ta như vậy luyện khí cảnh giới tu sĩ chỉ là nghe nói, nhưng lại chưa bao giờ đặt chân qua. Lời kéo xa. Nói tiếp Nam Lan năm quốc đi. Nam Lan năm quốc theo thứ tự là Nam Lan quốc, Nam Liệt quốc, Nam Hổ quốc, Nam Tùy quốc, còn có Nam Thương quốc. Nơi này hết thảy quốc gia, hết thảy thành trì, quyền lực tối cao đều là nắm giữ ở gia tộc tu chân hoặc giả môn phái trong tay. Thế tục người phàm chỉ là bọn hắn thống trị quản lý thành thị cùng quốc gia, thu lại của cải cùng tư nguyên công cụ. Mà ở Nam Lan năm quốc chi trên, còn có một cái môn phái mạnh mẽ, nó vượt lên ở năm quốc chi trên, năm nước nắm quyền giả hàng năm đều phải hướng về nó bày đồ cúng. Một khi có chuyện cũng cần nghe theo nó điều hành, đó chính là Thi Ma Tông. Thi Ma Tông tông chủ cùng trưởng lão không chỉ có bản thân tu vi rất cao, có long hổ cảnh cảnh giới, hơn nữa còn có thể thao túng cả người như tường đồng vách sắt, không sợ vũ khí cương thi. Nam Lan năm quốc không có một quốc gia dám không phục bọn họ thống chống cự. Căn cứ tiên phụ nói, đã từng năm trong nước Nam Liệt quốc quốc chủ chính là một cái bất thế lạ kỳ mới. Vừa mới hơn trăm tu sửa hàng năm vì là liền đạt đến long hổ cảnh 4 tầng. Liền chỉ muốn thoát khỏi Thi Ma Tông khống chế. Kết quả trong một đêm, Nam Liệt quốc đổi chủ, Tần Nhã Anh chậm rãi nói tới, nói đến phía sau thời gian, mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, long hổ cảnh 4 tầng, trong một đêm dĩ nhiên đổi chủ. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng giật mình, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, ta cũng chỉ là nghe tiên phụ nói tới, đến đó loại cấp độ căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tần Nhã Anh tự giễu cười cười, đó là, ta cũng chỉ là hiếu kỳ. Nói như thế, Thi Ma Tông không chỉ có đông đảo long hổ cảnh cường giả, hơn nữa tông môn bên trong chí ít còn có long hổ cảnh 4 tầng trở lên cường giả tồn tại. Cát Đông Húc nói, đúng, nghe tiên phụ nói, Thi Ma Tông tông chủ Ô Khuê Sát liền có long hổ cảnh 4 tầng tu vi. Chính là bởi vì như vậy, cái kia Nam Liệt quốc gặp phía bên mình cũng có long hổ cảnh 4 tầng cường giả, cho rằng có thể thoát khỏi Thi Ma Tông khống chế. Kết quả liền một đêm đổi chủ. Tần Nhã Anh gật đầu nói, cũng không nhất định là Nam Liệt quốc quốc chủ tự mình nghĩ thoát khỏi Thi Ma Tông khống chế. Thân là một quốc gia chi chủ, hắn đối đầu tông thực lực nên so với tuyệt phần lớn người đều biết. Lại làm sao dễ dàng chống lại Thi Ma Tông? Hẳn là Thi Ma Tông người bắt đầu kiêng kỵ Nam Liệt quốc lớn mạnh, không khống chế được, đột nhiên ra tay trấn áp. Lão gia chủ không phải nói Thi Ma Tông tông chủ có long hổ cảnh 4 tầng cảnh giới mà. Cái kia Nam Liệt quốc quốc chủ chỉ cần hơi có chút đầu óc, cũng lẽ ra có thể rõ ràng, có thể điều khiển cương thi người. Thực lực sẽ không giống hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Vì lẽ đó truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, Cụ thể chân tướng e sợ chỉ có Nam Liệt Quốc quốc chủ cùng Thi Ma Tông nhân vật thượng tầng biết. Cát Đông Húc nói, tâm tình ngược lại không giống vừa mới bắt đầu nghe nói Nam Liệt Quốc một đêm đổi chủ thời gian. Như vậy trầm trọng, nếu Nam Liệt Quốc quốc chủ đột phá đến Long Hổ cảnh 4 tầng, Thi Ma Tông liền muốn gấp ra tay. Có thể thấy Long Hổ cảnh 4 tầng tu vi liền đã bắt đầu có tư cách uy hiếp được Thi Ma Tông địa vị. Thống trị, hắn có hai đại cấp cao ngân giáp cương ở tay. Nghĩ đến thật muốn cùng Thi Ma Tông chống lại trên, nên năng lực tự vệ là có. Đương nhiên đây cũng chỉ là Cát Đông Húc của mình suy đoán. Như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn sẽ không trực tiếp cùng Thi Ma Tông chính diện chống lại. Trời mới biết Thi Ma Tông ngầm bên trong hay không còn ẩn giấu đi trong môn phái tiền bối cường giả. Người quả nhiên kiến thức bất phàm. Năm đó tiên phụ nói với ta truyền thuyết này thời gian. Đã nói như vậy. Tần Nhã Anh nghe vậy không khỏi ngoài ý muốn nhìn Cát Đông Húc một chút. Cát Đông Húc khiêm tốn cười. Tiếp tục hỏi nói, Thi Ma Tông vượt lên năm quốc chi trên. Hắn sẽ nhúng tay năm quốc nội bộ cùng chuyện sao? Thi Ma Tông sẽ không quản năm quốc chuyện nội bộ. Cũng sẽ không quản là ai thống trị này năm quốc. Yêu cầu duy nhất chính là hàng năm cung phụng không thể bớt. Còn năm quốc giữa chiến tranh, chỉ cần không phải diệt quốc cuộc chiến, một thành một ao được mất, bọn họ sẽ không nhúng tay. Chỉ có làm một quốc gia muốn tiêu diệt mặt khác một quốc gia thời gian, bọn họ mới sẽ xuất thủ can thiệp. Tần Nhã Anh đáp lời. Thật sao? Nói như vậy nếu như các ngươi Tần gia đẩy ngã bây giờ hoàng đế, Thi Ma Tông cũng chắc là sẽ không hỏi tới. Cát Đông Húc nghe vậy hai mắt hơi sáng ngời hỏi. Cát trưởng lão nói cẩn thận. Tần Nhã Anh nghe vậy không khỏi sợ hết hồn. Lập tức hạ thấp giọng nói. Ánh mắt thì lại cảnh giác hướng bốn phía nhìn lướt qua. Cát Đông Húc nhưng nhếch miệng mỉm cười. Con người nơi sâu xa né qua vẻ suy tư. Bất ngờ lưu lạc trong truyền thuyết 36 tiểu động thiên một trong Hoắc Lâm động thiên. Hiện tại làm sao trở lại? Hắn cơ hồ không có đầu mối gì. Lại ở chỗ này lưu lại thời gian bao lâu? Trong lòng hắn càng là không hề có một chút ngọn nguồn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều phải cố gắng nghĩ biện pháp trở lại. Vì lẽ đó ở không có manh mối bên dưới, phương pháp ngu nhất chính là tu hành. Chính là nhanh chóng bóc mở ngũ hành càn khôn thạch bí mật. Nhanh chóng kết thành kim đan. Chính là hết khả năng hỏi thăm thu gom có quan hệ tiểu động thiên tin tức còn có lịch sử nghe đồn. Nhìn xem có thể hay không từ bên trong tìm tới trở về manh mối. Tu hành yêu cầu tài nguyên. Tài nguyên là cần người đi đào móc thu gom. Đi kiếm lấy. Hỏi thăm thu gom tin tức. Tương tự cũng là cần người ngựa. Bây giờ Cát Đông Húc ở đây Hoắc Lâm động thiên một thân một mình. Như không có Dễ Lục Bình. Hắn muốn ở chỗ này chuyên tâm tu hành. Muốn có người cung cấp tài nguyên. Có người hỗ trợ hỏi thăm thu gom tin tức. Hiển nhiên cần phải ở chỗ này thành lập thành viên nòng cốt của mình cùng thế lực. Tần Nhã Anh cùng hắn có ân. Đáy lòng thiện lương là đáng giá vun bón cùng tín nhiệm người. Lại là chủ nhà họ Tần, có xử lý đại sự năng lực, hiển nhiên là một thí sinh rất tốt. Đương nhiên những này ý nghĩ tạm thời chỉ là ở Cát Đông Húc trong đầu quay trở ra. Hiện tại khẳng định còn chưa phải là thời cơ. Tần Nhã Anh tự nhiên không biết bên người nàng nam nhân tại đánh nâng đỡ chủ ý của nàng. Lại càng không biết nói bên người hắn nam nhân chính là Long Hổ cảnh cường giả. Càng bên người mang theo hai đại cấp cao ngân giáp cương. Nàng gặp Cát Đông Húc nhếch miệng mỉm cười. Tựa hồ không có đem mình lời nghe vào. Không khỏi có chút áo não lườm hắn một cái nói. Cát trưởng lão, ta là nói thật lòng. Hiện tại Tần gia tình thế tràn ngập nguy cơ. Nhất định phải thận với lời nói. Được rồi đại tiểu thư. Lần sau sẽ chú ý. Cát Đông Húc gặp Tần Nhã Anh có chút ảo não. Chỉ tốt nghiêm mặt, gật đầu nói,